Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 145 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Thiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share nào rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả video. Xin cảm ơn tất cả mọi người trước giờ đã luôn ủng hộ cho Lát. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Thì ra là vậy, đây là cảnh Dương đạo hữu để nhắc nhở. Hàng Lập từ chối cho ý kiến rồi gật đầu nói 3.800. Trong khi Hàng Lập và cảnh Dương đạo nhân nói chuyện, người áo đen lại báo giá, nhưng cũng không có tiếp tục nâng giá mãnh liệt nữa, mà chỉ tăng thêm 200 thiên nguyên thạch. 4.000. Lại một thanh âm bình tĩnh dị thường bỗng nhiên vang lên, Hàng Lập rốt cuộc cũng xuất thủ. Trước mắt hắn cũng chụp được hai kiện vật phẩm rồi, nên cũng bị chú ý, hắn vừa ra giá dẫn tới không ít người nhìn lại. Trong đám này tự nhiên bao gồm cả lão giả tóc xám cùng người áo đen. Thấy người tham dự đấu giá lại lần nữa tăng thêm, sắc mặt hai người đều trầm xuống. 4.100! Lông mày lão giả tóc xám bỗng nhúc nhích trầm giọng nói ra. 4.200! Người áo đen theo sát ở phía sau mở miệng lần nữa. 4.300. Hàng Lập chậm rãi mở miệng, không nhanh không chậm. Ba người người tranh ta đoạt, giá cả rất nhanh đạt đến 5.000 tiên nguyên thạch. Giá tiền này là do người áo đen kia báo ra. Không ít tu sĩ trong tràng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là một kiện linh tài có tác dụng trợ giúp vượt qua sát suy mà thôi. Đưa ra cái giá này cũng thực sự quá cao rồi. Dù sao có một khoản tiên nguyên thạch như thế, có thể lựa chọn loại tốt hơn nhiều, không đáng treo cổ trên thân cây như vậy. Hơn nữa nhìn theo xu thế mà cái giá này hiển nhiên còn chưa tới điểm cuối. 5.000 tiên nguyên thạch hả? Ánh mắt của nhị vậy thật đúng là độc đáo đó nha. Đã như vậy vật ấy để dành cho các ngươi rồi. Lão giả tóc xám đột nhiên cười lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. 5.100. Hàng Lập không để ý đến sự trào phúng của lão giả tóc xám, tiếp tục bình tĩnh mở miệng báo giá. 5.200. Người áo đen một bước cũng không nhường. 5.500. Hàng Lập đột nhiên phát lực nâng giá cao lên. Trong hội trường mọi người đều nhìn lại hướng bên của Hàng Lập, tất cả đều lắc đầu. Lệ đạo hữu nè, ta và ngươi chính là bạn hữu mà. Ta nói thiệt với ngươi nha, cái khối huyền chỉ tinh thạch này phẩm chất tuy rằng không thấp, nhưng cái giá này thật sự là quá mắc rồi. Như ngày thường giá 4.000 đến 5.000 thiên nguyên thạch đã là cao nhất rồi. Nếu tiếp tục tranh thật sự vậy là không có ý nghĩa đâu. Cảnh Dương thượng nhân mở miệng khuyên. Đây tại Cảnh Dương đạo hữu nha, bất quá hôm nay ta nhất định phải có được cái vật này. Tại hạ vì nó đau khổ tìm đã lâu rồi. Giống như đạo hữu nói đó, thứ tốt giống như hảo tửu đều là vật vô giá, nhìn trúng thì phải ra tay thôi. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Người đó nha, còn học được thói chăm chọc nữa. Nếu thiếu tiền nguyên thạch á, nhớ kỹ lời của ta là được rồi. Cảnh Dương thượng nhân thấy Hàng Lập nói như thế thì nhún vai không nói gì nữa. 5.600. Người áo đen im lặng một lát, chậm rãi mở miệng. 6.000 tiên nguyên thạch. Hàng Lập lần nữa nâng giá mãnh liệt. Người áo đen liếc nhìn hướng Hàng Lập thật sâu, rốt cuộc trầm mặt xuống, không mở miệng nâng giá nữa. Đấu giáo quan ở trên đài thấy không có người ra giá nữa, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng dù sao đã vượt xa kỳ vọng của y. Sau khi xác nhận 3 lần, lớn tiếng tuyên bố huyền chỉ tinh thạch thuộc sở hữu của Hàng Lập. Thần sắc trên mặt của Hàng Lập biến hóa không lớn, nhưng trong mắt cũng toát ra vài phần đau nhói. Lại đạo hữu hôm nay bỏ ra cái giống lớn rồi ha, xem ra thân gia xa xỉ đó nha. Bất quá coi trọng thứ tốt giống nành như vậy thôi, dù sao cũng tìm kiếm nó tốn nhiều thời gian cũng tinh lực rồi. Tính ra cũng tốt đó, có câu ngàn vàng khó mua tất thời gian ha. Cảnh Dương thượng nhân cười hằng hặc, mở miệng an ủi. Cảnh Dương đạo hữu giễu cợt tôi rồi. Nói đến thân gia, Lệ mẫu không dám so cùng với vị phó sơn chủ Bách Tạo Sơn như ngươi đâu. Hàng Lập lắc đầu cười nói. Kỳ thật Bách Tạo Sơn rất cần hiện tại như là Lệ đạo hữu đây nè, vẫn là cầu hiền dược khác đó. Nếu có ngày đạo hữu thấy hứng thú nha, cũng có thể đến Bách Tạo Sơn làm một gã khách khanh á. Cảnh Dương thượng nhân nửa đùa nửa thật nói. Lệ mẫu đã lâu rồi chưa vào thế lực tông môn, nếu không cũng sẽ không tới nhàn dân sơn giả hạt này rồi. Lại nói tiếp nha. Tu hành đến giờ khó có được một chỗ thế ngoại đầu duyên như vậy, được tri kỷ như Cảnh Dương đạo hữu đây là đủ rồi. Hàng Lập từ chối cho ý kiến rồi nói. Trong lúc hai người cười đùa, trên đài tiếp tục đấu giá.

Khoan đã, cái vật này ta muốn, cho ngươi 3 vạn tiên nguyên thạch. Một thanh âm đột nhiên từ trong phòng khách quý truyền ra, trong phòng là một nam tử trung niên, đầu đội kim quan, khí vũ hiên ngang. Người này là một tu sĩ thái ớt cảnh, con mắt nhìn chằm chằm vào cái thú cốt xanh biếc kia, tinh mang chớp động. Lời này vừa nói ra, trong hội trường lại xôn xao một mảnh, bất quá trong thanh âm hỗn tạp mang theo nhiều sự kinh ngạc. Đại bộ phận ánh mắt của mọi người nhìn lại hướng thú cốt lần nữa. Ba người văn sĩ trung niên nơi bàn dài cũng đều giật mình. Đại hán Âu Lam nghe như vậy, lập tức mặt lộ ra vẻ đại hỉ, đang tính gật đầu. Chờ một chút, ta đã giá 3 vạn 5.000 tiên nguyên thạch. Một thanh âm khác vang lên, chính là Cảnh Dương thượng nhân. Đại hán Âu Lam ngẩn ngơ, miệng hé mở ra kinh ngạc. 4 vạn tiên nguyên thạch. Kim quan trung niên nam tử nhướng mày, trầm giọng nói. 5 vạn. Cảnh Dương thượng nhân cũng lập tức tăng giá. 6 vạn. 7 vạn. Hai người người tới ta đi, rất nhanh đẩy cái giá thú cốt này lên với tốc độ kinh người. Bây giờ bên trong hội trường lại vang lên thanh âm nghị luận sôi nổi. Coi như là người đần cũng đoán được thú cốt này khẳng định không phải phàm vật. Mấy tu sĩ thái ớt cảnh có thân gia phong phú, lại có chút gấp gáp cũng không nhịn được nữa mà gia nhập đấu giá. Bây giờ khuôn mặt của đại hán Âu Lam đầy ánh sáng màu đỏ, cảm giác hưng phấn khó có thể cưỡng. Đằng sau cái bàn dài, bà giám bảo sư Hắc Sơn Tiên Cung lại không khỏi lộ ra vẻ lúng túng nhìn một màn trước mặt này. Đoạn thú cốt xanh biếc bị bọn họ cho rằng không đáng giá, biểu hiện trên mặt bọn họ càng thêm đặc sắc khi tiếng hô giá vật ấy theo nước lên thuyền lên. Đấu giá quan nguyên bản khí định thần nhàn kia bây giờ cũng trợn mắt há hốc miệng một hồi. Trong nháy mắt, cái giá của cái thú cốt xanh biếc kia nhảy lên tới cái trình độ đáng sợ, 20 vạn tiên nguyên thạch. Những tu sĩ thái ớt cảnh ở trên đường tham dự vào, từng người lần lượt lùi bước, chỉ còn lại hai người kim quan trung niên nam tử cùng Cảnh Dương thượng nhân vẫn như trước không buông tha. 22 vạn. Cảnh Dương thượng nhân nghiến răng nghiến lợi báo giá. 25 vạn. Kim quan trung niên nam tử tựa hồ nhìn ra được tài lực của Cảnh Dương thượng nhân có hạn, cười lạnh một tiếng mở miệng ra giá. 26 vạn. Sắc mặt của Cảnh Dương thượng nhân tối sầm lại, mở miệng lần nữa. 27 vạn. Kim quan trung niên nam tử lộ vẻ kinh ngạc, lần nữa nâng giá. 28 vạn. Cảnh Dương thượng nhân theo sát lên. 30 vạn. Sắc mặt kim quan trung niên nam tử có chút không tốt, tựa hồ tài lực cũng đã đến cực hạn rồi. 35 vạn. Trong mắt của Cảnh Dương thượng nhân chớp động dị sắc, trầm giọng nói ra. Nghe đến đó, mọi người tại đây nhao nhao hít một hơi sâu. 35 vạn tiên nguyên thạch hả? Các hạ thật sự có thân gia như vậy sao? Nếu thật sự ngươi có thể xuất ra nhiều tiên nguyên thạch như vậy trước mặt mọi người ở đây á, hoặc là vật đồng giá, ta lập tức buông tha tranh đoạt vật này. Nhưng nếu như các hạ không cầm ra được ha, tức là cố ý quấy rối, mong rằng đạo hữu phán xử theo lẽ công bằng, xử lý việc này đó. Kim quan trung niên nam tử quay đầu nhìn về phía Phó Ngọc Hải dưới đài, lạnh lùng nói ra. Ánh mắt của Cảnh Dương thượng nhân hơi trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn bảo trì bình tĩnh như cũ. Phó Ngọc Hải quay đầu nhìn lại hướng Cảnh Dương thượng nhân, nhíu mày, lập tức khôi phục bình tĩnh, đi đến bàn đấu giá rồi nói. Cái này là đương nhiên, quy củ đấu giá đại hội, bất luận kẻ nào cũng không thể làm trái. Ha, như vậy là tốt nhất, xin mời vị đạo hữu này lấy ra tiên nguyên thạch trước mặt mọi người đi. Kim quan trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, đồng tử co lại thành một cái chấm nhỏ, nhìn chăm chăm vào Cảnh Dương thượng nhân. Hàn Lập liếc nhìn Cảnh Dương thượng nhân, ánh mắt chớp lên. Người khác có lẽ nhìn không ra, bất quá hắn ngồi ở bên cạnh vẫn nhìn ra Cảnh Dương thượng nhân có chút chột dạ. Trên thân Cảnh Dương chỉ sợ không có nhiều tiên nguyên thạch như vậy. Nhiều tiên nguyên thạch như vậy á, để chồng chất ở chỗ này còn thể thống gì nữa chứ? Chờ một lát đấu giá hội này chấm dứt, ta sẽ cùng cái vị đạo hữu Âu Lam này trao đổi, không nhọc công các hạ hao tâm tổn trí đâu. Cảnh Dương thượng nhân hừ một tiếng rồi nói ra. Vật phẩm của vị đạo hữu Âu Lam này cũng không phải là vật đấu giá gì, không cần phải đợi đến lúc đại hội chấm dứt. Nếu các hạ quả thực có tài lực bực này, sao không để cho mọi người nhìn xem thử đi? Hiện tại cũng đã bại lộ rồi, người nếu từ chối chỉ sợ là đã chột dạ rồi ha. Kim quan trung niên nam tử cười lạnh liên tục. Tốt, nếu đạo hữu kiên trì như vậy, vậy tốt rồi, nhìn một chút đi nè. Ánh mắt của Cảnh Dương thượng nhân lóe lên, lập tức cười nhạt một tiếng, vung tay lên. Một tia sáng trắng bắn ra, bao lấy hơn 10 vật phẩm rơi vào bên trên cái bàn dài. Đại đa số những vật phẩm này đều là tài liệu, còn có 2 kiện tiên khí, 1 lọ đan dược, mỗi một kiện vật phẩm đều tản mát ra chấn động linh lực làm cho người ta sợ hãi. Ba vị trước xem xét thử mấy cái thứ này giá trị bao nhiêu tiên nguyên thạch. Cảnh Dương thượng nhân nói ra, Ba người văn sĩ trung niên liếc nhìn nhau, sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí xem xét từng vật. Kim quan trung niên nam tử thấy cảnh này thì nhíu mày. Lại đậu hữu nè, trên người của ngươi còn nhiều tiên nguyên thạch không vậy? Ta mượn tạm một ít đi. Trong đầu của Hàng Lập chợt vang lên thanh âm của Cảnh Dương thượng nhân. Ngươi muốn mượn bao nhiêu? Hàng Lập bất động thanh sắc truyền âm hỏi. 8 vạn tiên nguyên thạch. Cảnh Dương thượng nhân lập tức truyền âm trả lời. 8 vạn tiên nguyên thạch hả? Cũng không phải số lượng nhỏ đấy nha. Hàng Lập trầm mặc một lát mới chậm rãi truyền âm. Tại hạ biết rõ, bất quá thỉnh lại đầu hữu yên tâm đi, chỉ cần thời gian 10 năm thôi, ta sẽ trả đầy đủ tiên nguyên thạch cho ngươi. Cảnh Dương thượng nhân trông thấy Hàng Lập không có cự tuyệt, trong lòng đại hỉ, lập tức truyền âm nói. Cảnh Dương đầu hữu dốc hết tài lực cũng phải lấy cho được cái thú cốt xanh biết kia, xem ra cái vật ấy quả nhiên là kiện bảo vật rồi. Lệ mổ cũng dùng thần thức tra xét qua rồi, nhưng không phát hiện ra vật ấy có gì đặc biệt cả. Không biết cái vật này là dị bảo gì vậy? Kính xin Cảnh Dương đầu hữu chỉ giáo một chút. Hàng Lập hỏi. Thật cũng không dám giấu giếm, vật ấy chính là một kiện pháp bảo không gian, bất quá bị một tầng cấm chế cực kỳ cao minh che lại khí tức, vì vậy lại đầu hủ mới dò xét không ra lai lịch vật ấy thôi. Cảnh Dương thượng nhân hơi do dự, truyền âm trả lời. Không gian pháp bảo hả? Đôi lông mày của Hàng Lập nhíu lại. Thôi vậy đi, chỉ cần lại đầu hủ cho ta mượn 8 vạn thiên nguyên thạch, mặc kệ bên trong vật ấy có bao nhiêu thứ, ta nguyện ý chia 1/3 cho ngươi. Cảnh Dương thượng nhân lần nữa tăng giá. Nếu như Cảnh Dương đầu hủ đã nói vậy rồi, tại hạ nếu còn không đáp ứng nữa thì không phải là bạn chí cốt rồi. Bất quá lúc đầu hủ mở ra cái vật ấy, tại hạ muốn ở một bên nhìn xem chút. Kính xin Cảnh Dương đầu hủ thứ lỗi nha. Hàng Lập mỉm cười, truyền âm nói ra. Tốt! Nhưng mà nếu như lại đầu hủ chứng kiến cái việc này, xin đừng có truyền ra ngoài đó. Sắc mặt của Cảnh Dương thượng nhân khẽ biến, chần chờ một chút vẫn gật đầu đồng ý. Hàng Lập nghe như vậy lập tức truyền âm đáp ứng, đồng thời lấy ra một cái trữ vật giới chỉ nhỏ nhỏ, lặng lẽ nhét vào tay của Cảnh Dương thượng nhân. Thần thức của Cảnh Dương thượng nhân hướng vào trong tiềm tòi, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, sắc mặt triệt để trở nên bình tĩnh. Ba người văn sĩ trung niên rất nhanh xem xét xong, tuyên bố: sau khi ba người chúng ta xem xét thương nghị, cái giá trị của những bảo vật này không dưới 12 vạn tiên nguyên thạch. Cảnh Dương thượng nhân vung tay lên lần nữa, hai đạo quang mang một đen một trắng rơi vào trước ba người văn sĩ trung niên, là hai trữ vật giới chỉ. Tiên nguyên thạch còn dư lại đều ở bên trong. Gã nhàn nhạt nói ra. Ba người văn sĩ trung niên cầm qua hai cái nhẫn kiểm tra một chút, cất giọng nói: hai trữ dược pháp khí, một cái là 8 vạn tiên nguyên thạch, một cái là 15 vạn tiên nguyên thạch, tăng thêm những tài liệu này giá trị là 35 vạn tiên nguyên thạch. Vị đạo hữu này, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, có thể tự mình kiểm tra hai chiếc nhẫn trữ vật này một chút đó. Cảnh Dương thượng nhân liếc nhìn kim quan trung niên nam tử, cười hăng hắc một tiếng rồi nói ra. Sắc mặt kim quan của trung niên nam tử khó coi, hừ một tiếng rồi quay đầu dời ánh mắt đi. Đấu giá quan trên đài thấy như vậy, tuyên bố thú cốt xanh biếc thuộc sở hữu, kết thúc cái trận đấu giá đột nhiên xuất hiện này. Đoạn thú cốt xanh biếc được mua với cái giá 35 vạn tiên nguyên thạch rất nhanh được một nữ tu xinh đẹp đưa đến tay của Cảnh Dương thượng nhân. Cảnh Dương thượng nhân cầm chặt thú cốt, đoạn xương mơ hồ hơi trắng bệch, ánh mắt gã thỉnh thoảng nhìn thú cốt lại băn khoăn, giống như đang đánh giá một kiện kỳ trân dị bảo. Chợt nhớ Hàng Lập đang ở bên cạnh, thần sắc của gã rất nhanh khôi phục như thường, nhìn Hàng Lập cười cười, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu cái thú cốt xanh biếc vào. Cùng lúc đó, khoản tiên nguyên thạch và tài liệu xa xỉ mà gã trả giá cũng được đưa đến tay của đại hán áo lam kia. Bất hải thượng bảo công á, tao đặt cái giá 2,3 vạn tiên nguyên thạch. Đại hán áo lam đắc chí cười hằng hặc, có chút khinh thường quét qua ba gã giám bảo sư kia, sau đó lớn tiếng hô giá. Đạo sĩ thấy cái tình hình này cũng không có ra giá nữa. Cuối cùng Bích Hải Thiên Ba Công bị đại hán áo lam bỏ ra cái giá hơn 2 vạn tiên nguyên thạch, vượt xa giá khởi điểm mua vào. Đấu giá tiếp tục tiến hành, dưới sự chủ trì của đấu giá quan, hai kiện trọng bảo còn lại theo thứ tự được đưa lên đài. Hai kiện bảo vật này là một cuốn họa trục có thể triệu hoán đạo binh, cùng một cây búa ánh vàng rực rỡ có phẩm giai không thấp, giá trị tự nhiên xa xỉ. Nhưng bởi vì cái đoạn thú cốt xanh biếc kia ngang trời xuất thế lay động nhân tâm, nên hai cái trận đấu giá này tiến hành không nóng không lạnh, cuối cùng thành giao với một cái giá không tính là quá cao. Theo lời tuyên bố chấm dứt dõng dạc của đấu giá quan, đấu giá hội cuối cùng chấm dứt qua loa như vậy, mà trước đó ba gã giám bảo sư lại sớm biến mất chẳng biết từ lúc nào. Lần này Cảnh Dương thượng nhân cùng Hàng Lập coi như đều lấy được thứ mình cần, lúc này liền đứng dậy đi ra cửa hội trường. Lúc này những người còn lại trong tràng cũng bắt đầu đi ra bên ngoài. Những người đạt được cái vật mong muốn giống Cảnh Dương thượng nhân và Hàng Lập, trên mặt tất nhiên là vui sướng hớn hở. Người không như nguyện cũng không dục chí, thứ tốt vốn là khó có được, quá trình tìm kiếm vốn cũng là một loại niềm vui thú, nếu đạt được quá dễ dàng, ngược lại là thiếu thiếu cái gì đó. Huống hồ lễ mừng này chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi, trong thời gian tương đối dài tiếp theo, nội thành còn có vô số đấu giá hội cùng giao dịch hội lớn nhỏ đang chờ bọn họ. Có đôi khi trong những nơi đó lại có thể đạt được vật mong muốn, ngoài ra còn có thể gặp gỡ một ít lão hữu mấy nghìn năm không gặp. Đây cũng là sự tình đáng chờ mong trong kiếp sống tu luyện buồn tẻ. Bên trong đám người di chuyển, không ít người nói chuyện say sưa về cái vật xuất hiện trên đấu giá hội. Trong đó đàm luận say sưa nhất tự nhiên là cái đoạn thú cốt mà Cảnh Dương Thượng Nhân bỏ ra 35 vạn tiên nguyên thạch chộp được. Kể từ đó, Cảnh Dương Thượng Nhân cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Thỉnh thoảng lại có người tới khách sáo hỏi thăm vài câu, nói bóng nói gió muốn nghe ngóng tin tức cái vật ấy. Cảnh Dương Thượng Nhân thân là sơn chủ bộ Bách Tạo Sơn, đối với chuyện này tất nhiên đã gặp nhiều, nhưng bây giờ tâm của gã giống như mũi tên, nào có tâm tư dài dòng cùng những người này. Gặp được người quen hoặc là thân phận không thấp thì vẻ mặt ôn hòa cười cười ha hả, còn nếu là những người khác lại trực tiếp bỏ mặt. Những người còn lại thấy như vậy cũng thức thời không có lại vây quanh. Đã có Cảnh Dương Thượng Nhân như thế, nguyên bản Hàng Lập ở trên đấu giá hội cũng có chút danh tiếng, lại không ai chú ý tới. Hàng Lập thấy như thế lại càng mừng, cười tủm tỉm đi theo sau của Cảnh Dương Thượng Nhân, bước chân thông thả đi ra hướng bên ngoài. Nhưng vào lúc này, một gã nam tử áo đen đi ngang qua bên cạnh Hàng Lập. Đúng là tu sĩ áo đen lúc trước đấu giá cùng hắn hai lần. Lúc trước toàn thân người này giấu ở trong áo đen, không nhìn thấy mặt. Bây giờ tới gần, Hàng Lập đưa mắt nhìn qua mới thấy rõ dung mạo người đó. Là một nam tử thanh niên thon gầy, tướng mạo có chút anh tuấn, chỉ là sắc mặt trắng bệch có chút không bình thường. Thời điểm ánh mắt của Hàng Lập đảo qua, thanh niên áo đen cũng nhìn lại, lông mi sắc bén như cây đao chớp lên một cái, sau đó gật đầu cười với Hàng Lập, rồi bước nhanh ra ngoài. Sau lưng thanh niên áo đen còn đi theo một tu sĩ áo tím, thoạt nhìn hình như hai người này là đồng bạn. Người này có một cái đầu tóc dài mềm mại màu vàng kim rủ trên đầu vai, khoác trên thân áo tím, da thịt trên mặt trắng nõn như ngọc, dung mạo cực kỳ thanh tú, nhìn không ra là nam hay nữ. Tu sĩ áo tím cũng liếc nhìn Hàng Lập một cái, nhưng trên gương mặt thanh tú không chút biểu tình, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt lại, theo thanh niên áo đen đi ra hướng bên ngoài. Hàng Lập dừng bước nhìn bóng lưng hai người này rồi nhíu mày. Lệ đầu hổ, sao vậy? Thấy người quen hả? Bây giờ trong đầu Cảnh Dương Thượng Nhân chỉ nghĩ đến thú cốt xanh biếc kia thôi, không có chú ý tới hai người thanh niên áo đen vừa rồi. Trông thấy Hàng Lập đột nhiên dừng lại liền hỏi. Không có gì đâu, ta hoa mắt thôi. Hàng Lập lắc đầu. Đã như vậy á, chúng ta đi nhanh đi. Cảnh Dương Thượng Nhân tựa hồ có chút không thể chờ đợi được. Hàng Lập gật đầu nhẹ, rất nhanh hai người rời khỏi đấu giá hội. Đi theo ta. Cảnh Dương Thượng Nhân nói nhỏ với Hàng Lập một tiếng, quay người đi về một hướng. Nhưng vào thời khắc này, dị biến lại phát sinh. Không trung lóe lên ánh sáng màu đỏ, một đoàn mây đỏ lăng không lơ lửng hiện ra, cấp tốc xoay tròn ong ong. Bốn phía trên mặt đất xuất hiện từng đạo linh văn màu đỏ thắm, tạo thành một cái pháp trận màu đỏ, cộng hưởng cùng mây đỏ trên không trung. Lúc này, Hàng Lập và đám người tham gia đấu giá hội vừa rời Ngọc Cung lâu không xa, chợt cảm thấy thân thể siết chặt lại, đều bị hào quang màu đỏ thẫm trong pháp trận trên mặt đất bao phủ, không một ai chạy thoát. Một cổ lực lượng pháp tắc cường đại từ giữa pháp trận tuôn ra, trong nháy mắt mọi người ở đây đều bị giam cầm, không thể động đậy được. Xảy ra chuyện gì vậy? Là khốn trận! Là kẻ nào dám giở trò trong nội thành? Mọi người tại đây gặp tình cảnh này, nhao nhao kinh hãi, mở miệng tức giận quát lớn. Cảnh Dương đạo hữu nè, có chuyện gì vậy? Hàng Lập thấp giọng hỏi. Ta cũng không rõ lắm nữa, bất quá dám động thủ ở nội thành á, chắc có lẽ không bắn tên không đích đâu, chúng ta trước nhìn kỹ rồi hẳn nói đi. Lông mày của Cảnh Dương Thượng Nhân câu lại, thân sắc lại hết sức trấn định. Hàng Lập nghe như vậy không nói gì, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Hắn có thể cảm nhận được pháp trận đỏ thẫm chung quanh này bất phàm, chính là một pháp trận giam cầm có uy lực rất là mạnh, trong đó tựa hồ còn dung hợp một cổ lực lượng pháp tắc không kém. Lúc trước hắn cũng không phát hiện chút dấu hiệu nào. Bất quá như Cảnh Dương Thượng Nhân đã nói, nơi đây dù sao cũng là đại thành phía bắc Hắc Sơn Tiên Vực, lại có giám sát tiên sứ tỏa trấn, ai dám ở đây trắng trợn bày trận vây khốn người tham gia đấu giá hội chứ? Chẳng lẽ... Ngay lúc Hàng Lập tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai đạo nhân ảnh một đỏ một xanh từ trên bầu trời hạ xuống. Đồng tử của Hàng Lập co rụt lại, ngừng vận chuyển công pháp, ánh mắt nhìn hai người mới tới. Trên thân hai người này đều mặc áo giáp màu vàng, phục sức giống như đúc mấy cái tên giám sát sứ thiên đình mà hắn xuyên không qua gặp lúc trước. Người đi đầu là một đại hán tóc đỏ, bên ngoài thân cuồn cuộn hỏa diễm màu đỏ, tản mát ra khí tức vô cùng to lớn, hư không phụ cận cũng bắt đầu vặn vẹo theo. Hàng Lập nhìn xem người này trong lòng thất kinh. Cổ khí tức khổng lồ này đã đạt đến thái ức cảnh giới, hơn nữa còn ở trên cả Công Thâu Cửu. Hẳn là một gã tu sĩ đẳng cấp cao, thái ức cảnh trung kỳ. Đại hán tóc đỏ nắm trong tay một thanh cự kiếm đỏ thẫm cao hơn người. Kiếm này có lân phiến màu đỏ che kín, hơn nữa thân kiếm uốn lượn, giống như một đầu hỏa dao. Đuôi dao làm mũi kiếm, đầu dao làm chui kiếm. Từng đạo hào quang đỏ thẫm lượn lờ trong cự kiếm, giống như máu tươi, làm cho người ta cảm giác một loại sát nghiệp ngập trời. Hiển nhiên là một sát kiếm vô cùng hung lệ. Tên còn lại là một nam tử có thân thể cao gầy, giống như cây gậy trúc, thân thể che phủ một tầng ánh sáng màu xanh chói mắt. Trên thân nam tử gậy trúc cũng tản mát ra một cổ khí tức cường đại, không kém chút nào so với đại hán tóc đỏ. Giám sát thiên sứ kìa! Hai người vừa xuất hiện, mọi người ở đây lập tức nhận ra thân phận của họ từ phục sức, sắc mặt đều biến đổi. Chứ vậy không cần kinh hoảng, lần này chúng ta tới đây là để bắt nghịch phạm luân hồi điện, hắn đang trà trộn trong các ngươi, người không liên quan hãy chờ một lát, sau đó tự nhiên sẽ được thả đi thôi. Đại hán tóc đỏ mở miệng nhàn nhạt, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo tia sáng lăng lệ ác liệt như hai lưỡi đao quét tới đám người. Hàng Lập nghe như vậy trong lòng lập tức nhộn nhạo một cái. Chẳng lẽ mình bại lộ? Ý niệm trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ gấp đối sách, tiên linh lực ở trong cơ thể âm thầm ngưng tụ, nhưng trên mặt không biểu lộ mảy may. Ngươi, còn ngươi nữa, theo chúng ta quay về thẩm vấn. Đại hán tóc đỏ đưa tay chỉ liên tiếp mấy người. Một người trong đó lại vừa vặn là tên thanh niên áo đen kia. Hàn Lập thấy đại hán tóc đỏ chỉ mấy người kia, ánh mắt chớp lên, tinh thần căng thẳng âm thầm buông lỏng. Hắn nhớ kỹ mấy người kia, vừa vặn đều là tu sĩ ra giá đấu giá cái gốc vạn hồn thảo kia. Xem ra cảm giác của hắn đã đúng, gốc vạn hồn thảo nửa đường gia nhập đấu giá quả nhiên là một cái bẫy. Sau khi chỉ mấy người, ánh mắt của đại hán tóc đỏ như đau, tiếp tục nhìn về hướng những người khác. Người bị ánh mắt đại hán tóc đỏ đảo qua đều cảm thấy trong mắt tựa hồ bị gai đâm một cái, có chút đau đớn. Hàn Lập cũng bị ánh mắt người này đảo qua, nhưng sắc mặt hắn thản nhiên, không lộ ra một tia khác thường nào. Dù mình tu luyện luyện thần thuật, vả lại sát khí trên thân nồng đậm đã hơi tiếp cận hôi tiên, nhưng hắn một mực phục dụng hư nguyên đan, chỉ cần hắn không thúc dục luyện thần thuật, vả lại đối phương không dùng pháp khí dò xét, bản thân chắc là sẽ không bại lộ. Quả nhiên ánh mắt của đại hán chỉ khẽ quét qua thân của Hàn Lập, không có dừng lại. Bất quá hai tu sĩ áo hồng bên cạnh của Hàn Lập, trong ánh mắt lại lộ ra một chút bối rối, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất. Mặc dù chỉ trong nháy mắt vậy thôi, nhưng dĩ nhiên bị đại hán tóc đỏ phát hiện được. Còn hai người các ngươi đó. Đại hán tóc đỏ lại chỉ hai người này. Giám sát tiên sứ đại nhân nè, chúng ta cũng không phải là người luân hồi điện mà, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta? Một tu sĩ áo hồng nhịn không được hỏi. Đại hán tóc đỏ không để ý đến người này, ánh mắt tiếp tục dò xét đám người, lại chỉ thêm mấy người nữa. Được rồi, người bị chỉ ra đi theo chúng ta trở về, những người khác có thể rời đi. Tay của đại hán tóc đỏ bấm niệm pháp quyết vung lên, hào quang pháp trận màu đỏ quanh đám người Hàn Lập lóe lên biến mất. Lực lượng giam cầm cường đại cũng theo đó biến mất. Cổ giam cầm bị giải trừ, mọi người thở nhẹ ra một hơi, vội vàng ly khai nơi đây. Chúng ta cũng đi thôi. Cảnh Dương thượng nhân cũng không bị chỉ tên, thấp giọng thúc giục Hàn Lập một tiếng. Hai người quay người ly khai, rất nhanh rời khu vực Ngọc Cung lâu này. Bây giờ khu vực bên ngoài Ngọc Cung lâu đã tụ tập không ít người. Đứng từ xa nhìn Ngọc Cung lâu bên này, một bộ dạng xem náo nhiệt. Đến nơi này, hai người Hàn Lập cũng lẫn vào trong đám người. Tuy Cảnh Dương thượng nhân muốn lập tức ly khai, nhưng Hàn Lập lại đề nghị đi xem đến cùng là chuyện gì. Trong lòng đối phương dù không muốn, nhưng ngại trước đây không lâu mới mở miệng mượn Hàn Lập tiên nguyên thạch, nên cũng đồng ý. Chỉ là trong lòng trách thầm vài câu. Kết quả là hai người lẫn vào trong cái đám người đông nghịch vây quanh xem náo nhiệt. Nguyên bản trước Ngọc Cung lâu tụ tập đông đúc, dưới một tiếng nói của đại hán tóc đỏ, hầu hết mọi người lập tức giải tán, chỉ còn lại hơn 10 người. Những người này tự nhiên đều là người bị đại hán chỉ ra lúc trước, phần lớn là người tham dự đấu giá vạn hùng thảo trước đây. Không biết vì lý do gì mà đại hán áo lam lúc trước bán thú cốt được 35 vạn tiên nguyên thạch cũng đứng ở trong đó, mặt gã xám như màu đất. Ngoài ra tên tu sĩ áo tím theo sau thanh niên áo đen cũng không bị chỉ mặt, nhưng đồng dạng cũng không có ly khai. Hàn Lập đứng ở trong đám người vây xem cách hơn 10 dặm, thấy cái tình hình này thì đồng tử hơi co rụt lại. Lên một lượt đi! Đại hán tóc đỏ cũng không nhìn những người này, đại thủ đột nhiên vung lên, bích quang lóe lên, một chiếc bạch ngọc phi chu lăng không hiện ra lơ lửng, rơi trên mặt đất. Phía trên phi chu có một cái lồng giam ánh sáng màu đỏ thắm chuyển động quay tròn, từng đạo điện mang màu đỏ nhảy lên trên cái lồng giam ánh sáng, thoạt nhìn làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Xa xa trong đám người, trong mắt của Hàn Lập đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước đây hắn cảm thấy đại hán tóc đỏ này có vài phần quen mặt, bây giờ để ý kỹ mới phát hiện ngũ quan hình dáng lại có vài phần tương tự như là Công Thâu Cửu,

tản mát ra hào quang cực kỳ đen tối, trong đó mơ hồ có thể thấy từng điểm phù văn màu bạc chớp động. Đại hán tóc đỏ cười lạnh một tiếng, hỏa diễm trên cự kiếm đại thịnh, bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ. Một tiếng giòn vang, kiếm quang màu đen vang lên tiếng đứt gãy. Nhưng vào thời khắc này, hư không sau lưng đại hán tóc đỏ hơi chấn động. Hai đạo kiếm quang màu bạc giống như đúc lăng không lơ lửng hiện ra, nhanh chóng vô cùng đâm về hậu tâm đại hán. Đại hán tóc đỏ nhíu mày, nhưng không có kinh hoảng, há miệng phun một cái. Một mảnh ánh sáng màu đỏ quét ra, mơ hồ một cái đã đến sau lưng. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, hóa thành một cái khiên tròn màu đỏ lớn chừng một trượng. Hai tiếng giòn vang, hai đạo kiếm quang màu bạc đâm vào trên cái khiên tròn màu đỏ, lập tức tia lửa bắn ra bốn phía. Khiên tròn màu đỏ hơi rung một cái, ánh sáng màu đỏ bên ngoài chấn động một hồi, sau đó lập tức ổn định lại. Nhưng không chờ cho đại hán tóc đỏ buông lỏng một hơi, hư không hai bên trái phải gã khẽ động, thình lình lăng không xuất hiện ra bốn đạo kiếm quang màu bạc giống như lúc trước, đâm vào các nơi trên thân thể gã, tốc độ so với hai đạo lúc trước còn nhanh hơn, giống như bốn tia chớp màu bạc. Sắc mặt của đại hán tóc đỏ rốt cuộc trầm xuống, hỏa dao cự kiếm trong tay rung lên, thân kiếm bỗng nhiên tỏa sáng hào quang. Bốn đạo kiếm khí hỏa diễm màu đỏ to như cái tấm ván cửa lăng không hiện ra lơ lửng, mỗi một đạo kiếm khí tản mát ra một cổ chấn động pháp tắc, nghênh đón bốn đạo kiếm quang màu bạc kia. Liên tiếp ba tiếng trầm đục vang lên, ba đạo kiếm quang màu bạc bị ngăn lại, va chạm cùng kiếm khí hỏa diễm lập tức vỡ vụn ra. Đạo kiếm quang màu bạc thứ tư bị kiếm khí hỏa diễm ngăn lại, nhưng lúc cả hai sắp va chạm thì đột nhiên không biết vì lý do gì, chợt chết qua hướng bên cạnh một cái. Đạo kiếm quang màu bạc bay sượt qua kiếm khí hỏa diễm, mơ hồ một cái liền phóng về phía bụng của đại hán tóc đỏ, cấp tốc hạ xuống. Trong đám người phía xa, Hàng Lập thấy cảnh này thì trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Trong nháy mắt, đạo kiếm khí màu bạc chết qua cái đạo kiếm khí hỏa diễm, hắn mơ hồ cảm thấy có một tia khí tức thần niệm chi liên. Vào thời khắc này, bên cạnh đại hán tóc đỏ nổ vang một âm thanh, một đạo ánh sáng màu xanh chói mắt lăng không lơ lửng hiện ra, nhập lại hóa thành một chuôi phi toa màu xanh, đánh vào trên kiếm quang màu bạc. Một tiếng trầm đục, kiếm quang màu bạc bị một kích của phi toa đánh trúng, bạo liệt ra. Công thủ huynh, không sao chứ? Bên cạnh đại hán tóc đỏ lóe lên thanh ảnh, cái gã nam tử thân hình như cái gậy trúc xuất hiện bên cạnh. Không có việc gì, đa tạ Dương huynh. Đại hán tóc đỏ kinh sợ đổ mồ hôi lạnh, cảm ơn một tiếng. Trong lúc nói chuyện, tay của gã bấm niệm pháp quyết một cái, hỏa dao cự kiếm bắn ra, lơ lửng ở trên đỉnh đầu gã, mặt ngoài kiếm quang màu đỏ đại phóng, huyễn hóa ra từng đạo kiếm khí màu đỏ, hình thành quanh người một kiếm trận hùng vĩ, vận chuyển ù ù không ngừng. Cùng lúc đó, khiên tròn màu đỏ phía sau gã cũng sáng lên hào quang mãnh liệt, hóa thành một màn hào quang đỏ thẫm dày đặc, bảo vệ toàn thân, phòng ngừa kiếm quang màu bạc đánh tới như vừa rồi. Tu vi của ngân hầu này chỉ ở thái ở cảnh sơ kỳ thôi, nhưng thực lực không thể khinh thường được, nếu không cũng sẽ không chạy thoát nhiều năm vậy. Công thâu đậu hũ nên cẩn thận. Nam tử gậy trúc nói, đồng thời y cũng vung tay lên, một thiên khí thẻ tre màu xanh bắn ra, huyễn hóa thành một cái màn sáng thẻ tre màu xanh bảo vệ toàn thân y. Đại hán tóc đỏ gật đầu nhẹ, thu hồi vẻ cuồng ngạo trong lòng. Công thâu thiên, ta nghe nói ngươi là đệ nhất thiên tài công thâu thế gia, có thanh danh rất cao trong tiên ngục mà, nguyên lai chỉ có chút năng lực vậy thôi sao? Còn phải nhờ đồng bọn tương trợ nữa, thực sự là mất hứng mà. Một thanh âm chế nhạo vang lên, quanh quẩn ở hư không phụ cận, căn bản nhìn không ra vị trí nơi nào. Đúng là thanh âm của cái tên thanh niên áo đen kia. Sắc mặt của đại hán tóc đỏ lộ vẻ giận dữ, nhưng lập tức hít sâu một hơi, không để lời của đối phương khiêu khích. Ngân hồ có thể ẩn giấu khí tức hoàn toàn, linh vực của ta cũng không cảm ứng được nữa. Rốt cuộc người này tu luyện pháp tắc gì vậy? Ánh mắt của gã nhìn chung quanh, truyền âm hỏi. Ta cũng không rõ lắm nữa, nghe nói người này có một bí bảo không gian, có thể làm cho thân thể hòa làm một với hư không. Linh vực và thần thức bình thường sẽ không thể phát hiện ra tung tích của hắn đâu. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Nam tử gậy trúc truyền âm trả lời. Ý của người là muốn dùng cái chiêu kia sao? Đại hán tóc đỏ khẽ giật mình, lập tức hiểu ra. Ánh sáng màu xanh trên thân gậy trúc nam tử bỗng nhiên sáng ngời, khuếch tán ra xung quanh, hình thành một cái linh vực màu xanh, chồng lên linh vực hỏa diễm màu đỏ thẫm ở chung quanh. Trong tay y biến đổi pháp quyết, bên trong linh vực màu xanh lập tức hiện ra từng đạo gió lốc màu xanh, chuyển động nhanh chóng. Trong miệng đại hán tóc đỏ cũng lẩm bẩm, ánh lửa trong linh vực hỏa diễm màu đỏ đại thịnh, từng đạo hỏa trụ màu đỏ hiển hiện ra, xoay quanh, đang vào cùng một chỗ với gió lốc màu xanh kia. Hỏa trụ cùng gió lốc nhanh chóng dung hợp, màu đỏ hỏa trụ đột nhiên tăng mạnh lên, toàn bộ linh vực hỏa diễm màu đỏ lập tức phát sáng rực rỡ, sáng lên gấp mấy lần so với trước. Bất quá cái linh vực màu xanh kia lại không có thay đổi. Từng đạo hỏa diễm cuồn cuộn nồng đậm trong nháy mắt che lại ánh mắt của mọi người. Lập tức đám người phía ngoài không nhìn thấy tình huống ở bên trong linh vực, thần thức càng dò xét không ra, trên mặt cả đám đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Tồn tại thái ớt cảnh đã có thể dần dần hòa nhập bản thân cùng thiên địa, mỗi một lần giao phong với người khác, trích dẫn một chút lực lượng pháp tắc thiên địa biến hóa, đều có những kinh nghiệm trân quý, cũng không phải là thường xuyên có thể nhìn thấy được. Trong mắt của Hàn Lập cũng hiện lên vẻ tiếc nuối, cũng không phải là do hắn muốn quan sát biến hóa lực lượng pháp tắc của song phương. Trong đầu của hắn hiện ra hình ảnh đạo kiếm khí màu bạc bỗng nhiên chết đi vừa rồi, còn có khí tức một tia thần niệm chi liên kia nữa. Thầm thở dài lần nữa. Vừa rồi không thể thấy rõ, nếu lại để cho hắn nhìn thêm một lần nữa, tất nhiên có thể nhìn ra mấu chốt ở trong đó. Loại vận dụng thủ đoạn đẳng cấp cao đối với thần niệm lực, nếu có thể học sử dụng, thời điểm giao phong cùng người sau này nhất định có thể sử dụng hiệu quả ngoài dự đoán. Bên trong linh vực màu đỏ này, hai tay của đại hán tóc đỏ bấm niệm pháp quyết vung lên, hỏa diễm màu đỏ bên trong linh vực lập tức cuồn cuộn hội tụ lại không trung, trong nháy mắt hình thành một đoàn hỏa cầu màu trắng khổng lồ cháy rừng rực, giống như một vòng mặt trời cực nóng lơ lửng giữa không trung. Khí tức hỏa diễm pháp tắc đáng sợ từ mặt trời màu trắng tán phát ra, dẫn tới hư không phụ cận rung rẩy kịch liệt. Sắc mặt của đại hán tóc đỏ hơi trắng, hiển nhiên thi triển bí thuật này tiêu hao thật là lớn. Trong miệng tụng đọc chú ngữ, một tay bỗng nhiên trảo vào hư không. Mặt trời màu trắng chuyển động quay tròn, tiếng gió sắc nhọn xùy xùy vang lên, vô số quang tia màu trắng từ phía trên bắn ra, lóe lên xuyên thủng hư không phía dưới. Phạm vi công kích quang tia màu trắng cực rộng, trong nháy mắt tràn ngập bên trong cái linh vực hỏa diễm. Đã tìm ra. Ánh mắt của đại hán tóc đỏ sáng lên, tay biến đổi pháp quyết, vô số quang tia màu trắng đột nhiên kéo thẳng ra mãnh liệt một cái, hư không bên trái đằng sau hai người lóe lên, một bóng người màu đen hiện ra, đúng là thanh niên áo đen kia. Trên người gã bị từng đám quang tia màu trắng quấn quanh, từ trong hư không kéo ra, trên gương mặt tuấn lãng hiện lên một tia kinh ngạc. Chịu chết đi! Nam tử gậy trúc một bên phất tay lên, một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, đánh tới thanh niên áo đen là một cái lệnh bài màu xanh. Một tiếng trầm đục vang lên, lệnh bài màu xanh bay ra lập tức đại phóng ánh sáng màu xanh, lăng không biến thành một hư ảnh quái vật đầu rắn thân hổ màu xanh, miệng lớn dính máu há ra cắn xuống thanh niên áo đen. Hư ảnh quái vật màu xanh chưa cắn tới, mà một cổ khí tức khủng bố làm cho người ta hồn phi phách tán đã ép tới rồi. Cổ khí tức này vượt xa bản thân của gãy trúc nam tử lúc bình thường, hầu như đạt đến thái ức cảnh đỉnh phong. Sắc mặt của thanh niên áo đen trầm xuống, hai tay bấm pháp quyết mãnh liệt. Hai mắt bỗng nhiên sáng lên hai tia sáng gai bạc chói mắt, sau đó nhanh chóng che mất thân thể của mình. Thanh một tiếng, thân thể thanh niên áo đen đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành từng tia sáng trắng phiêu tán. Hầu như cùng lúc đó, hư ảnh quái vật màu xanh xuyên qua, chụp một cái vào hư không. Trong miệng của thú ảnh màu xanh phát ra một tiếng kêu gào thét không cam lòng, thân thể cực lớn nhanh chóng phiêu tán, lần nữa ngưng tụ thành cái lệnh bài màu xanh, nhưng hào quang tản mát ra đã ảm đạm hơn nhiều rồi. Bây giờ những quang điểm màu bạc ở phía xa nhanh chóng hội tụ, hợp lại làm một, ngưng tụ thành thân ảnh ngân hồ. Nhưng bây giờ bề ngoài của ngân hồ đã thay đổi, lộ ra chân dung, tóc của gã biến thành màu bạc, hai con ngươi màu đen cũng biến thành màu sáng bạc, hai lỗ tai cũng dài hơn không ít, hơn nữa hiện ra một tầng lông tơ màu bạc. Từng đạo tia sáng trắng giống như khối mù quấn quanh người gã, thoạt nhìn vô cùng mông lung, mang theo vài phần thần bí. Gậy trúc nam tử thấy cái cảnh này thì sắc mặt hơi trầm xuống, vội vàng phất tay triệu hồi cái lệnh bài màu xanh kia, đồng thời hai tay vung lên. Một mảnh tinh quang từ trong tay áo y bắn ra, là một cổ kính màu xanh. Kính này vừa xuất hiện, một vân sáng màu xanh từ trên mặt kính hiện ra, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt lớn như căn phòng. Vô số phù văn màu xanh từ trong kính tuôn ra, sau một tiếng nổ vang hóa thành những quang đoàn màu xanh. Gậy trúc nam tử há miệng phun một cái, một đoàn thanh sắc lôi quang bắn ra, đang vào cùng với những quang đoàn màu xanh kia. Quang đoàn màu xanh lập tức biến đổi, hóa thành một phong nhận màu xanh lớn cỡ tầm cái ván cửa, mặt ngoài quấn quanh từng đạo hồ quang điện màu xanh. Khí thế hung hăng đánh tới ngân hồ như mưa, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đại hán tóc đỏ cũng bấm niệm pháp quyết vung lên, trên mặt trời màu trắng lóe lên hào quang, từng đạo quang tia màu trắng bắn ra lần nữa, đánh tới hướng ngân hồ. Trên mặt của ngân hồ hiện ra vẻ khinh miệt, trên thân lóe lên tia sáng trắng, hóa thành hơn 10 thân ảnh màu bạc. Những thân ảnh này sáng mịt mờ, như thực như ảo, mang theo tàn ảnh bay về bốn phương tám hướng. Những cái phong nhận màu xanh kia bắn ra lập tức lóe lên xuyên thủng những thân ảnh màu bạc này, nhưng lại không gây tổn thương gã chút nào. Quang tia màu trắng cũng giống như vậy, xuyên thủng qua những cái thân ảnh màu bạc kia, nhưng cũng không hiệu quả chút nào. Nhị vị cũng không tệ lắm nha, nhưng chơi đùa cùng các ngươi cũng lâu rồi, ta còn có việc nữa, đành phải cáo từ, sau này cũng không cần gặp lại nha. Tiếng cười ngân hồ mông lung vang lên lần nữa. Tốc độ của những thân ảnh màu bạc kia bỗng nhiên nhanh hơn, sau lưng kéo ra từng đạo huyễn ảnh, bay ra hướng bên ngoài. Tựa hồ linh vực của hai người chung quanh không ảnh hưởng chút nào. Đừng hòng chạy trốn! Gậy trúc nam tử hét lớn một tiếng, thân hình bắn ra, mơ hồ một cái xuất hiện bên cái cổ kính màu xanh. Hai tay bấm niệm pháp quyết nhằm xuống phía dưới một cái, đồng thời há miệng phun ra một đoàn tinh huyết dung nhập vào cái cổ kính. Cổ kính màu xanh lập tức tỏa sáng hào quang, vô số ánh sáng màu xanh từ trong phun ra, tựa hồ đang thiêu đốt, hóa thành hình dáng hơi mờ, sau đó lóe lên sáp nhập vào trong linh vực màu xanh. Toàn bộ linh vực màu xanh bỗng nhiên sáng ngời, hóa thành một cái mặt kính màu xanh cực lớn. Từng đạo ánh sáng màu xanh sáng long lanh từ trong mặt kính chiếu xạ ra, tản mát ra một cỗ chấn động lực lượng pháp tắc kỳ lạ. Trong nháy mắt, những thân ảnh màu bạc kia bị chế trụ, tựa hồ bị giam cầm lại. Gậy trúc nam tử biến đổi pháp quyết lần nữa, hai tay vỗ mãnh liệt lên cái mặt kính. Mặt kính màu xanh sáng mãnh liệt lên, vô số tinh ti màu xanh óng ánh từ trong bay ra, xuyên thủng một ít thân ảnh màu bạc này. Những cái tinh ti óng ánh này không biết là thần thông gì, rốt cuộc cũng tác động được một ít với cái thân ảnh màu bạc, bị vô số tinh ti xuyên thủng. Những thân ảnh màu bạc kia lập tức phiêu tán từng cái, trong nháy mắt chỉ còn lại một thân ảnh màu bạc. Hết tập 145, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.